sống cùng vạn tuế, chương 584, người túm, cho ngươi một quả tình thiên phích lịch, góc truyện audio.com, Lăng Nham huyện Sa Hoa làm việc trong đại lâu, Trương Chí Thủy huyện trường đang ngồi ở ghế salon bằng da thật thượng, nhàn nhã đi chơi nhìn báo chí. Đây là một đặc biệt báo chí, bên trong đăng Lăng Nham thành phố làm việc đại lâu hình cùng sở tốn hao dùng, còn nổi lên một cái tên là Tiểu Bạch Cung. Trương Chí Thủy huyện trường mãn bất tại hồ nhìn, hơn nữa còn chỉ vào hình cùng ngồi ở đối diện bí thư Kha Tuyền cười nói. Tiểu Kha, ngươi nhìn cái này hình lấy được thật kém, hoàn toàn biểu hiện không tới chúng ta làm việc đại lâu khí thế, những thứ này ăn no dỗi việc không có chuyện làm ký giả cũng không cần đầu óc thử nghĩ xem, nếu như ta không có chút điểm, bản lãnh, có thể ngồi ở đây hàng đơn vị đưa 10 năm không chuyển hàng ổ sao? Chỉ bằng bọn họ cũng muốn làm ta, nằm mơ, bí thư Kha Tuyền ha hả cười nói. Muốn theo như huyện trường ngài bản lãnh ít nhất cũng có thể tại thành phố trong làm thư ký, nữa ngốc mấy năm vào tỉnh cũng có khả năng, những người này Thái Bạch ngây dại. Trương Chí Thủy vừa nghe, lập tức khoát tay. Không đúng, Tiểu Kha, tuy nói cái này Lăng Nham là toàn nước đặc biệt bần huyện, nhưng trên có quốc gia trợ cấp, dưới có mỏ quặng thuế vào, ở giữa còn có cái kia nhóm lớn rộng rãi lão hướng nơi này quyên tiền, thật ra thì nơi này mới là toàn tỉnh tối mập chức quan béo bở, phải thay đổi chỗ khác ta còn không đi đâu. Đàn ba tháng này, thì gần 10 tỷ quyên tiền, người nói, nơi đó có chuyện tốt như vậy. Quốc gia gầy chút món tiền nhỏ, còn muốn van xin ra chính tích nhưng là rộng rãi lão nhóm quyên tiền, đúng vậy bác danh tiếng, nhân gia cũng không cần van xin ngươi làm chút gì, chỉ cần một tiếng cảm tạ, ngươi nhìn chúng ta tìm chút lão nhân tiểu hài xếp thành đội, cho cái chừng 100 đồng tiền, nữa phách cái cảm tạ lục giống, vỗ những tên kia mã p, vậy thì cái gì đều hồ lộng qua. Cho nên nói, ta thích nơi này, kia đều không đi. Bí thư Kha Tuyền vươn ra một cái ngón tay cái tán dương. Huyện trường, cao thật sự là cao. Trương Chí Thủy điểm chi xì gà, nuốt hoành thánh. Vụ một chút, đột nhiên hỏi. Lão gia hỏa kia gần đây như thế nào? Ngài nói đặng thư ký. Thân thể của hắn càng phát ra không được. Đã mau 2 tháng không có xuống giường, thần chí cũng một lát thanh tĩnh, một lát mơ hồ ta xem. Đặng thư ký hắn coi như trôi qua năm nay cũng nhịn không quá sang năm xuân. Bí thư Kha Tuyền hồi báo nói. Chị toàn lực cứu chị. Trương Chí Thủy cười lớn lên, phía trước sợ hắn không chết khiến cho quá độc ác chút ít. Bất quá, hiện tại lại không thể để cho hắn chết, để cho hắn luôn luôn nằm ở giường chủ thượng, cái kia không còn gì tốt hơn. Ngàn vạn đừng làm cho hắn đã chết, nếu không phía trên nữa điều cái thư ký, nói không chừng có chuẩn bị chút điểm, loạn tử, hiện tại Lăng Nham huyện chỉ có ta nói coi là cũng không hoan nghênh người khác chạy tới hưởng thụ ta khổ tâm kinh doanh thành quả, người cũng biết, đang chuẩn bị cái này chính chủ phủ làm việc đại lâu, sẽ dùng hơn 5.000 vạn ta nhưng không muốn nơi này trừ ta ra còn có người chủ nhân. Huyện trường, không có chuyện gì, lấy năng lực của ngài, ai tới đều được nghe ngài, nếu không, đặng sách. Nhớ chính là cái tấm gương. Người nào không biết huyện trường ngài là trong tỉnh một vị kia cháu ngoại trai, ở nơi này tấm hoàng thổ trên mặt đất còn có ai dám đánh ngài chú ý. Nếu đổi lại là sống Diêm Vương cũng không dám. Bí thư Kha Tuyền đại vỗ ngựa p, đang đàm tiếu nhân gian, bỗng, góc truyện audio.com, nhìn một người đàn ông thở hồng hộc vọt đi vào, người còn không có đứng lại, liền kêu to lên, huyện trường, không được không được không, được rồi nữa, Trương Chí Thủy chửi ầm lên nói, ta nói Triệu chủ nhiệm chuyện gì cho ngươi sợ. Bối rối Trương, ngay cả môn cũng không gõ liền vọt vào tới ồn ào, ngươi không phải là nghĩ nói cho ta biết ngươi cái kia mới vừa vùi vào thổ cha lại đang trong quan tài leo ra đi. Ngươi nhìn ngươi kia còn có cái cán bộ bộ dáng. Cái kia địa trung hải ngốc, đầu Triệu chủ nhiệm bị làm cho sợ đến khẽ run rẩy, vội vàng cúi người chào xin tội. Trương huyện, là ta không đúng, nhưng là chuyện khẩn cấp. Là thiên băng rồi, hay là đất rung rồi? Chuyện gì bị làm cho sợ đến ngươi thành dạng như vậy? Ở nơi này một mẫu ba phần còn có ta mờ bất bình chuyện tình. Không phải là báo chí trèo lên tấm hình sao? Về phần bị làm cho sợ đến như ngươi vậy sao? Nói cho ngươi biết chuyện gì cũng không có, đừng nói phần đất bên ngoài ký giả, liền CCTV ký giả ta cũng vậy không sợ trước kia bao nhiêu sóng gió ta đều bình yên vô sự, ngươi cho rằng một tờ lạn báo chí nó có thể cắn ta. Môn cũng không có, Trương Chí Thủy huyện trường trong miệng lẩm bẩm xì gà, dầm dĩ Trương Vô so sánh với hừ hừ. Không, không phải là báo chí. Triệu chủ nhiệm vội vàng khoát tay. Đúng vậy chuyện gì, Hồng Kông mấy cái ký giả còn đang truy tung hệ thống cung cấp nước uống chuyện. những tên kia đừng quá đắc tội, nếu không sau này Hồng Kông phương diện quyên tiền khẳng định không có trông cậy vào rồi. Tiểu Kha, ngươi tìm mười mấy người, theo chân bọn họ nói chuyện một chút trong huyện khó khăn, để cho bọn họ nữa hô hào, để cho Hồng Kông rộng rãi lão quên một khoản tiền, chúng ta giải quyết huyện thành chung quanh người sử dụng hệ thống cung cấp nước uống vấn đề, đến lúc đó nữa thỉnh bọn họ phách chút ít lục giống trở về Hồng Kông để vừa để xuống, để cho Hồng Kông những thứ kia rộng rãi lão xem một chút quyên tiền thành quả, nữa chuẩn bị mấy cái có khóc phụ nhân nói chút ít cảm tạ chuyện cũng sẽ đã qua. Về phần khe suối rãnh những thứ kia quỷ nghèo, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đi tìm chết, ta còn kháo bọn họ vậy cũng thương bộ dáng tới quyên tiền, nếu là bọn họ đều thoát khỏi nghèo khó rồi, vậy lão từ nơi nào còn sẽ có hàng năm mấy ức quyên tiền cùng quốc gia đại lượng chi. Trương Chí Thủy vung tay lên, ra lệnh bí thư hành động. Không phải là người Hong Kong, không phải là, mà là. Triệu chủ nhiệm dơ nói vừa dừng lại, người hôm nay làm sao vậy, đụng quỷ nữa. Trương Chí Thủy rất chán thủ hạ ấp a ấp úng héo dạng. Vâng, cũng có thể thật là đụng quỷ, ta cũng vậy không biết. Ai, chuyện này, thật là không biết nói như thế nào, thật sự là ai. Triệu chủ nhiệm xoa xoa tay, làm khó hồi lâu, mới thần thần bí bí nói. Trương huyện, hôm nay ta nghe đến một cái tin, nói tối nghèo khó Thạch Miệng thôn cùng Hạ Hoa thôn đồ ăn nước uống bùn lầy hố, hầm, bên, tới một vị thần nhân. Cao cao to to, mặc thần tiên một loại y phục trường tuyết trắng râu mép, cầm trong tay một chi phất trần, ánh mắt luôn là nhắm, nhưng cái trán còn có một chiếc dựng thẳng ánh mắt tựa như tranh Tết bên trong lão thần tiên giống nhau, chỉ cần mọi người hướng hắn ngã quỵ cao tới đâu hô một tiếng tiên kim mua thủy, như vậy có thể nhận được một thùng nước trong. Tên lường gạt, tuyệt đối tên lường gạt. Trương Chí Thủy cười lên ha hả, thiếu ngươi, góc chuyện audio.com. Còn là một đảng viên, ngay cả chủ nghĩa duy vật tư tưởng đều không kiên định, thế gian này nào có cái gì thần quỷ, đây tuyệt đối là một tên lường gạt. Cái thanh này hí cùng thời cổ hậu những thứ kia thần côn tế thiên cầu mưa, viết phù bày nguyền rủa giống nhau buồn cười. Bí thư Kha Tuyền cũng lắc đầu không tin, nhưng là Trương huyện cùng Kha bí thư ta tận mắt nhìn thấy, rầm một tiếng, cái kia thần A, lừa gạt tên lường gạt liền đem những thứ kia đánh thủy nhân thùng nước trang bị đầy đủ thủy, tốc độ so sánh với hệ thống cung cấp nước uống quản thả ra còn nhanh, bên kia dân chúng mới vừa ngã quỵ, hô một tiếng tiên kim mua thủy, trong thùng liền tràn đầy thủy. Triệu chủ nhiệm tự nhiên là chủ nghĩa duy vật người ủng hộ, không tin thần quỷ, nhưng là mắt thấy mới là thật, hắn tận mắt nhìn thấy thứ gì đó, không có biện pháp không cảm thấy kỳ quái. Cái này không thể nào, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, nếu không, chính là tên lường gạt đích tay mau, không có cho ngươi nhìn ra sơ hở. Trương Chí Thủy vẫn không tin, cười to không ngừng. Trương huyện, đây cũng không phải là ta một người nhìn thấy, rất nhiều người đều ở vây xem. Cái kia tên lường gạt không thu tiền, chỉ lấy miệng hứa hẹn, bất luận người nào miệng đồng ý cũng có thể cấp nước còn chữa bệnh. Ta nhìn thấy, rất nhiều thì ra là ngã bệnh người cũng làm cho cái kia tên lường gạt chữa hết. Triệu chủ nhiệm nhẹ giọng giải thích. Nếu là không có bầy, làm sao lộ ra vẻ hắn âm mưu cao minh? Làm sao gạt người tin tưởng? Bí thư Kha Tuyền hướng về phía Triệu chủ nhiệm nói. Những thứ này kỹ lưỡng cũng là lừa gạt dân chúng, mục đích cuối cùng chính là làm ít tiền, thế gian vậy thì có cái gì thần quỷ? Nếu là thật có, vậy ngươi thủ hạ hại chết vài cái nhân mạng, bọn họ làm sao không thay đổi lệ quỷ trở lại tìm ngươi lấy mạng? Cho nên nói, thần quỷ là chê cười, chớ suy nghĩ lung tung, đem huyện trường mấy cái mỏ quảng sẽ trông nom tốt, đó mới là thật sự. Kha bí thư, dạ, là ta lắm mồm, bất quá, có muốn hay không phái mấy người Triệu chủ nhiệm vừa nghe lệ quỷ lấy mạng, sắc mặt nhất thời liếc mấy phần. Ta lập tức cho Trương trưởng cục hắn gọi điện thoại, để cho hắn phái mấy người đi cái kia tên lường gạt bắt lại. Kha bí thư cầm lấy danh bài điện thoại di động gọi điện thoại, mà Trương Chí Thủy bỗng nhiên có hứng thú. Ta cũng vậy, hưng, đây cũng là chính tích đi. Có kẻ xấu nghĩ kích động nông dân quần chúng bạo động công kích huyện phủ kịp các đại cơ quan, còn hung hăng ngang ngược truyền bá phong kiến mê tín, phá hư hài hòa xã hội cùng dân tộc đại đoàn kết, đem hắn bắt lại, hồi báo đi tới, đây cũng là năm thứ nhất đại học vật. Chúng ta đặc biệt bần huyện không có gì kinh tế thượng chính tích cấp trên là hiểu, nhưng những thứ này hài hòa xã hội thứ gì đó phải xử lý tốt, ha ha, ta cũng vậy, vừa lúc thân cận một chút dân chúng, quan tâm một chút nhân dân khó khăn, an ủi một chút khó khăn quần chúng. Tiểu Kha, ngươi mang theo máy chụp ảnh, phách cái lục tượng, sau đó phát đến dặm đài truyền hình, làm trên mặt lãnh đạo cũng xem một chút ta Trương Chí Thủy công việc biểu hiện. Ha ha ha, cao nguyên hoàng thổ thượng, một chút nông thôn căn bản không có công lộ. Bất quá cái này không làm khó được Trương Chí Thủy ngồi giá bôn 3 SL, sắc lăng, 600, hơn nữa huyện trường đại nhân đối với gồ ghề dưới đất là hay không có động hư sàn xe cũng không để ý chút nào, cái này cỗ xe 240 vạn mua về. Góc truyện audio.com Đại chạy vẻn vẹn là của hắn thập đại yêu xe một trong, hơn nữa thuộc về tương đối sớm kỳ mua xe, hắn nghĩ đổi lại một chiếc đã lâu rồi. Nhưng này đại chạy chất lượng thật là không sai, tạm thời còn không có cơ hội sửa đổi, hơn nữa ngồi xe này đến dặm mở hội nghị cũng sẽ không quá đoạt thị trường thư ký bọn họ danh tiếng. Phải biết rằng, buồn bực thanh âm phát đại tài mới là Trương Huyện trưởng am hiểu nhất cùng thích nhất làm chuyện. Lung la lung lay mà thẳng bước đi hơn một giờ cuối cùng đã tới Thạch Miệng thôn cùng Hạ Hoa thôn chỗ giao giới, xa xa nhìn sang, chừng hơn 1.000 người ở vây bắt. Những thứ kia cũng là bình thường nông dân bách tính. Hôm nay bọn họ cùng bình thường tê liệt hoàn toàn bất đồng, hiện tại Trương Chí Thủy nhìn thấy nông dân quả thực giống như lễ mừng năm mới dường như vui mừng, tiếng hoan hô một trận tiếp một trận vang lên. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy có một số đông người quỳ rạp xuống đất thượng, hô to lão thần tiên đại ân đại đức suốt đời khó quên, chúng ta cho ngài dập đầu. Ở nơi này những người này phía sau, còn bày đặt rất nhiều thùng nước. Bên trong đều trang bị đầy đủ nước trong, Trương Chí dưới nước xe, nhìn một chút thùng nước cau mày. Theo sát khi hắn phía sau Kha Bí Thư hướng trung niên mập ra Trương trưởng cục nói. Trương cục còn không mau dẫn người đem kích động quần chúng bạo động cùng tàn phong kiến mê tín bại hoại phân tử bắt lại. Trương trưởng cục vung tay lên, mười mấy cái cảnh sát lập tức vang lên trên xe cảnh sát còi cảnh sát lại tại Trương trưởng cục dưới sự hướng dẫn của hướng những thứ kia quần chúng xông qua, một bên đá ngã những thứ kia bày đặt ở bên ngoài thùng nước, một bên hướng khuôn mặt ngạc nhiên nông dân dơ lên gậy điện húc đầu phách não cho bọn hắn một bữa mập đánh. Nhất thời, quần chúng bị làm cho sợ đến tứ tán, như tránh hồng hoang mãnh thú, người người cảm thấy bất an. Trương Chí Thủy nhìn thấy, ở đám người tàn đi sau, trong sân bùn lầy hố, hầm, bên, thật đúng là đứng một cái đạo cốt tiên phong lão nhân, hắn đang chắp tay sau lưng, chờ cảnh sát vây quanh, hoàn toàn không có phản kháng, cũng không có chạy trốn. Cái này râu tóc đều mặt trắng sắc hồng nhuận không có chút nào nếp nhăn hơn nữa ở cái trán vẽ lấy một cái dựng thẳng mục đích lão thần tiên, đương nhiên là Lục Minh đồng học dịch dung mà thành. Hắn vẻn vẹn là thay một bộ y phục nữa dính chút điểm tròm râu cầm lên phất trần. Vốn là, bộ dáng cũng không có giống như vậy lão thần tiên, nhưng là mọi người nhưng tin phục hắn, bởi vì Lục Minh đồng học đem đại lượng thủy chứa ở ý thức trong không gian ti triển cho tới chưa thần tích cuối cùng đem muốn tìm cá lớn cho câu đi ra. Dựa theo Trầm Khinh Vũ kê sách cái này thành một nửa chỉ nhìn đè xuống, Lục Minh đồng học như thế nào đại triển thần uy thực hiện cuối cùng phương án. Chỉ cần kế hoạch thành lời mà nói. Tin tưởng nơi này tham quan chẳng những phải nhận được trừng trị, hơn nữa nơi này dân chúng cũng không cần nữa lo lắng còn sẽ có tham quan tới bóc lột bọn họ. Về phần uống nước vấn đề, Lục Minh có thể quyên tiền cho bọn hắn an thượng hệ thống cung cấp nước uống, cái này không phải là vấn đề. Là tối trọng yếu chính là như thế nào vĩnh cửu ngăn chặn tham quan. Cái này còn phải nhìn Lục Minh đồng học giả thần giả quỷ bản lãnh như thế nào. Đem phá hư hài hòa xã hội công kích chính chủ phủ. Góc truyện audio.com Tản phong kiến mê tín ảnh hưởng dân tộc đoàn kết là không pháp phân tử, bắt lại cho ta. Trương trưởng cục vênh váo tự đắc quát lên, chậm, Lục Minh biến hóa ra một loại làm cho người ta nghe tâm thần đều quải niệm thanh âm, hơn nữa một chút mật tông chân ngôn tinh thần lây, người bình thường vô cùng dễ dàng bỏ qua bị, được hắn lời nói hấp dẫn. Hắn gác tay mà đứng, thái độ lạnh nhạt cao mà không cô kiêu ngạo mà không kiêu thái độ từ trung mang nghiêm, nghiêm trung mang uy, chậm rãi nói. Sơn dã khách không tranh quyền thế cần gì áp đặt tội danh. Ta bày thủy cho dân, bổn vì thiện cử, bọn ngươi cần gì đau khổ cùng vội vã. Chung quanh bách tính không có nước nhưng sống, các ngươi người làm quan không tư vì dân, ngược lại hại dân, thật sự có vi thiên đạo pháp lý. Nói nhảm cái p ở chỗ này, lão tử chính là trời, nói chính là pháp. Trương Chí Thủy tối xem không có người so với mình càng hơn túm, vừa nhìn tất cả cảnh sát đều dừng tay chờ đối phương dạy dỗ, nổi trận lôi đình mắng to. Các ngươi còn chờ cái gì? Thượng đem điều này tên lường gạt bắt lại, thượng đem cái này thần côn bắt lại, mang về nghiêm gia thẩm vấn. Trương trưởng cục nhưng là Trương Chí Thủy đường đệ cũng là Trương Chí Thủy lớn nhất chảo nha. Mười mấy cái cảnh sát như ong vỡ tổ xông tới, có giơ lên gậy điện nghĩ đập có xông về phía trước đi bắt có móc ra còng tay tóm lại hò hét loạn lên một đoàn cũng muốn ở Trương Chí Thủy huyện trường trước mặt biểu lộ ra trung thành. Nhìn thấy cử động của bọn họ, bách tính môn giận mà không dám nói gì, rất nhiều người còn sợ hãi lui sau, rất sợ có hỏa kịp bản thân. Bất quá, cũng có người giận dữ, không thể bắt, không thể bắt, nhiều hơn người, sợ hãi trầm mặc không nói. Dân không cùng quan đấu, đây là từ xưa tới nay sâu ở trong xương đích thói quen, nếu như không phải là khiến cho thật sự không thể sống, ai cũng sẽ không cùng quan đối nghịch. Hai cái tiểu muội muội bị, được xông lại cảnh sát đụng ngã lăn trên mặt đất, đau đến khóc lớn lên. Một chút nông dân trên mặt lộ ra bi phẫn, mấy cái phụ nữ rất muốn đi ra ngoài ôm người, nhưng lại khiếp sợ đối phương là cảnh sát, chỉ có thể đau lòng nhìn hai cái tiểu muội muội té trên mặt đất khóc. Mà lúc này Lục Minh đang đứng ở mười mấy cái cảnh sát trong vòng vây, hắn không có động thủ, chẳng qua là nhẹ đọc một tiếng. Nguyện trời cao mở mắt bảo vệ bình dân bách tính, trừng phạt tội nhân, còn thế gian một cái ban ngày ban mặt. Những lời này tuy nhẹ nhưng tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Trương Chí Thủy nghe suy chi cho mũi, trời cao cũng sẽ mở mắt, mình làm này sao giết nhiều người phóng hỏa tham ô nhận hối lộ chuyện, làm sao không thấy trời cao giáng xuống một cái sét đánh chết bản thân. Căn bản cũng không có cái gì thần quỷ, chẳng qua là ngu xuẩn dân chúng vì cầu tinh thần an ủi, lập ra cái gì thần tiên quỷ quái. Nếu quả thật là giơ đầu ba thước có thần minh, cái kia rơi xuống một cái tình thiên phích lịch xuống tới. Trương Chí Thủy thật muốn cười to, bất quá hắn còn không có cười ra tiếng, thật nghe thấy tình thiên phích lịch vang lên. Hắn không có nghe sai, thật sự có tình thiên phích lịch vang lên. Mặc dù không phải là tự nhiên bầu trời hạ, nhưng Trương Chí Thủy hay là nhìn thấy tại cái đó thần côn tên lường gạt trên người, thật có một cái sét đánh thiểm điện xuất hiện, một tiếng ầm vang tạc trên mặt đất đem tất cả cảnh sát đều cả người. gocchuyenaudio.com, nám đen oanh bay, bùn đất gạn đục khơi trong, bụi bão cát lên. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không dám tin trước mắt chuyện đã xảy ra. Cái này, điều này sao có thể? Nhưng là căn bản không thể nào chuyện đã xảy ra chân chân thật thật ra hiện tại mọi người trước mặt. Chẳng lẽ thật sự có thần minh ở trên trời nhìn, cái kia râu tóc đều trắng nam tử thật là một cái thần tiên. Mọi người nghi vấn mới vừa hiện lên, bỗng nhiên lại kinh ngạc phát hiện, ở gió thổi mở bùn đất sau, thì ra là trong sân cái kia lão thần tiên không thấy, chỉ còn lại có một vòng té xuống không biết sống chết nám đen cảnh sát. Lão thần tiên, hắn đi đâu rồi? Trương Chí Thủy bị làm cho sợ đến hai đầu gối mềm nhũn, sắc mặt như màu đất, cả người run rẩy quỳ rạp xuống đất thượng. Cách Trương,